Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 377. Góc truyện audio.com. Chương 377. Oán hận bị chôn ở trong lòng. 1. Phó Thắng Nam sợ tôi đối mặt với những lời của các cổ đông trong công ty thì sẽ bị tổn thương, nên để tôi ngồi lại trong văn phòng. Thật ra tôi sẽ không như vậy. Có một số việc cuối cùng rồi cũng sẽ phải đối mặt, muốn tránh cũng không có cách nào. Sợ tâm trạng của tôi bị ảnh hưởng, Phó Thắng Nam cố ý để Trần Văn Nghĩa ở lại bên cạnh tôi để trông chừng. Đọc hết các bài báo liên quan xong, tôi để điện thoại di động xuống, đứng dậy, đi đến trước cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy được rõ ràng vòng vây của các phóng viên ở tầng trệt của tập đoàn Phó Thiên. Cô chủ, trong phòng nghỉ có rất nhiều người nổi tiếng, cô có thể qua xem thử. Trần Văn Nghĩa mở miệng, với tư duy của một tên trai thằng như anh ta, cách tốt nhất để an ủi một người là nói lẳng sang chuyện khác. Tôi cười yếu ớt, quay đầu nhìn anh ta. Trong thủ đô có không ít người nổi tiếng. Bọn họ để bao nhiêu người đến bao vây tập đoàn Phó Thiên như thế này. Không, cảm thấy lãng phí tài nguyên à? Anh ta mím môi, không trả lời tôi nữa. Tôi ngồi được một lúc lâu thì Phó Thắng Nam tiến vào, sắc mặt của cũng không tốt, có vẻ là đang âm thầm kiềm chế gì đó. Thấy tôi nhìn mình, mặt anh giãn ra, phần nào, vẫy tay với tôi. Tôi đi đến bên anh thuận thế kéo tôi ngồi xuống, mở miệng nói, việc nhỏ thôi, em, không cần phải lo lắng. Tôi gật đầu, cũng không biết nên nói gì, chuyện có thể làm anh phải nhíu mày, chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Những chuyện xấu như thế này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn ảnh hưởng đến cả công ty. Điều mà một công ty kinh doanh sợ nhất là hình tượng của người đứng đầu bị ảnh hưởng. Phó Thắng Nam vẫn luôn là hình tượng đại diện cho tập đoàn Phó Thiên, mặc dù anh vốn không hề tốn công sức tạo nên nó, nhưng anh có khí chất bẩm sinh, tác phong nghiêm túc nhanh nhẹn, có thể đem lại cảm giác an toàn không nhỏ cho thị trường chứng khoán. Anh đưa tôi đến công ty, đơn giản là vì sợ tôi một mình ở biệt thự nhìn thấy những tin tức đó thì sẽ không kiểm chế được tâm trạng mà không có ai ở bên cạnh tôi để chăm sóc, nên anh không yên lòng. Tôi chỉ đáp lại anh một chữ. Trần Văn Nghĩa giao giấy tờ và tài liệu cho anh, chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi thì trường chứng khoán của tập đoàn Phó Thiên đã bị ảnh hưởng. Tôi không biết gì về cổ phiếu, nhưng cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng hướng đi của đường màu đỏ trong biểu đồ. Trong lòng đoán được không ít, nói chung là đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Phó Thắng Nam vỗ vỗ tay tôi ra, hiệu cho tôi nghỉ ngơi một lúc, rồi nhận lấy tài liệu từ tay Trần Văn Nghĩa. Đứng dậy đi, đến bàn làm việc, thấy anh không nói gì. Trông Trần Văn Nghĩa có vẻ đứng ngồi không yên. Một lát sau, anh buông giấy tờ trong tay xuống, không nặng tay lắm, nhưng lại vang rất lớn bên trong văn phòng. Trống vắng, nhận ra tôi đang nhìn mình. Khóe miệng của anh nở một nụ cười dịu dàng. Không sao đâu, giống như là đang trấn an. Tôi gật đầu, nhưng trong lòng đã đoán được ít nhiều, có thể làm anh cư xử như vậy, chắc không chỉ là chuyện nhỏ. Tôi biết nếu mình TH chỗ này thì sẽ ảnh hưởng đến anh và Trần Văn Nghĩa thảo luận, bèn đứng dậy đi vào phòng nghỉ, lấy lý do là hơi buồn ngủ. Anh cười yếu ớt, dịu dàng trấn an, ngủ một giấc thật ngon đi. Đừng lo, lắng, tôi gật đầu, nằm ở trên giường phòng nghỉ, làm sao mà tôi nghỉ được. Lần thứ nhất mở ra web tài chính và kinh tế, quả nhiên như tôi nghĩ. Không ít chuyên gia đã bắt đầu phân tích nguy cơ lần này tập đoàn Phó Thiên gặp phải. Có chuyên gia nói, trong vòng nửa năm nay hình tượng của tập đoàn Phó Thiên đã bị ảnh hưởng 3 lần, có to có nhỏ, lần này chuyện rất nghiêm trọng. Một khi Phó Thắng Nam xử lý không tốt, tập đoàn Phó Thiên sụp đổ là chuyện có thể đoán trước. Có chuyên gia còn nói, nguy cơ lần này của tập đoàn Phó Thiên cũng có thể là một bước ngoặt phát triển khác của tập đoàn Phó Thiên. Trong khoảng thời gian 4 năm, dù là nhân tài hay địa vị xã hội, tập đoàn Phó Thiên đã đạt đến được một đỉnh cao nhất định, muốn tiếp tục đạt đến một đỉnh cao mới là một điều rất khó. Dù là kết quả nào thì cũng đều được quyết định bởi Phó Thắng Nam, anh sẽ xử lý nguy cơ lần này như thế nào? Bối rối một lúc lâu, tôi bèn gọi điện thoại cho Cố Diệc Hàn. Vào một đêm của rất nhiều năm trước, anh ta cho tôi cái điện thoại này là để phòng ngừa cho những việc như tôi gặp chuyện và mất con xảy ra một lần nữa, cho nên anh ta cho tôi chiếc điện thoại này, chỉ cần tôi gọi, dù có đang bận chuyện gì, anh ta cũng sẽ nghe máy. Bạn đang đọc tại chuyên hoan, anh ta nói được thì cũng làm được. Sau mấy giây chờ điện thoại kết nối, anh ta nghe máy, giọng nói trầm thấp, tựa hồ cũng đang bận rộn nhiều việc. Anh ta không có tôi hỏi mà trực tiếp mở miệng. Những tấm hình kia, nếu như anh nói không phải là do anh làm lộ ra, em có tin không? Tôi gật đầu, tin. Nếu anh ta đã nói có không phải, vậy thì là không phải. Im lặng một lát, anh ta mới mở miệng, giọng nói hơi khàn, lần này, anh sẽ xử lý tốt, tuyệt đối sẽ không để em bị tổn thương một chút nào. Tôi không có cảm giác gì đối với anh ta, chỉ cảm thấy biết ơn. Bây giờ xảy ra chuyện như thế này lại nảy sinh oán hận, không còn chút tình cảm nào. Tôi lạnh nhạt nói, xử lý chuyện lần này như thế nào là chuyện của anh. Tôi gọi điện thoại cho anh chỉ vì muốn nói cho anh biết, sau này, tôi không nợ anh cái gì nữa. Người TH đầu bên kia điện thoại im lặng. Thật lâu, tôi chuyển vào tài khoản của anh ta gần 350 tỷ đồng. Trong chuyện lần này, tập đoàn Cầu Nghĩa có thể bình an vô sự. Dù sao cũng có rất nhiều vốn lưu động. Ố đầu bên kia điện thoại, giọng nói, anh ta hơi trầm thấp. Em chuyển cho anh số tiền này, Phó Thắng Nam có biết không? Không biết, tôi mở miệng, cũng không có cảm thấy tội lỗi gì. Mấy năm nay, nhờ tài kinh doanh của Phó Thắng Nam, mà năm nào Hạ Vĩ cũng thu được rất nhiều. Năm đó ông nội sợ ngày nào đó tôi sẽ bị Phó Thắng Nam ly hôn, không có gì nuôi thân, cho nên trực tiếp để tôi đứng tên cho Hạ Vĩ. Mấy năm nay, tôi không động đến bất kỳ một khoản tiền nào của Hạ Vĩ, cũng không có ý định dùng. Lần này, tập đoàn Phó Thiên và tập đoàn Cầu Nghĩa đứng trước một vấn đề giống nhau, khoản tiền này đem cho Cố Diệc Hàn, từ đây xem như đã trả sạch ân tình anh ta cứu tôi khi trước. Đầu bên kia điện thoại truyền đến cười lạnh, giọng nói cực kỳ hờ hững. Thẩm Xuân Hinh, em điên rồi, điên, tôi không cảm thấy mình như vậy. Tôi đã nợ anh ta nhân tình này suốt 4 năm. Trong lòng tôi bất an vô cùng. Nếu là vào trước đây, tôi biết ngoại trừ tôi ra, Cố Diệc Hàn không thiếu cái gì cả. Ngay cả tiền anh ta cũng khinh thường, nhưng hôm nay thì khác. Tập đoàn Cố Nghĩa và tập đoàn Phó Thiên đang phải đối mặt vấn đề giống như trước. Tập đoàn Phó Thiên đã tồn tại thị trường 7 năm. Phó Thắng Nam muốn vượt qua được nguy cơ lần này, không thể tránh khỏi chút đau khổ, vất vả, nhưng vẫn có khả năng vượt qua rất cao. Nhưng tập đoàn Cầu Nghĩa thì khác. Trước đây tập đoàn Cầu Nghĩa chưa hề ra mắt thị trường, từ trước đến giờ vẫn luôn là công ty gia đình. Cố Diệc Dương chưa bao giờ muốn mở rộng cách thức quản lý là kinh doanh. Mãi cho đến khi Cố Diệc Hàn tiếp nhận công ty, đọ sức với Phó Thắng Nam, muốn đổi kịp địa vị của anh, cho nên Cố Diệc Hàn mất 2 năm để tập đoàn Cầu Nghĩa trở thành công ty thị trường. Thời gian quá ngắn, cho dù vẫn có thể chiếm được ít lợi từ tập đoàn Phó Thiên, nhưng thật sự phải quyết đấu khả năng tan rã chỉ trong một đêm của tập đoàn Cầu Nghĩa cao đến 80%. Cho anh ta số tiền đó, không khác gì đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Có thể làm cho tập đoàn Cầu Nghĩa duy trì thêm được vài ngày trong tình huống nước sôi lửa bỏng này. Cúp điện thoại xong, trong lòng tôi mới thả lỏng được đôi chút. Bây giờ đang giữa ban ngày, không tài nào ngủ được, nhưng nếu tôi không đi ngủ, thì còn có thể làm gì nữa đây? Hình như không thể làm gì nữa cả. Bọc chăn mền, ngồi trên giường, tôi nhận được tin nhắn của Helen. Tin nhắn rất đơn giản. mời tôi gặp cô ấy một lần, tôi có thể đoán được sơ sơ suy nghĩ của cô ấy. Chuyến đi đến Mỹ trước kia thật éo le, nếu chưa từng gặp cô ấy, chưa từng nói chuyện hợp nhau đến như vậy thì bây giờ dù có trừng mắt hay nói những lời ác độc lúc gặp nhau cũng không đến mức cảm thấy khó xử như vậy. Hết chương.